Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, ưu tú người không thích sống chung hai. Sử Ương Thanh thật không phải là nói một chút mà thôi. Trần Tử Nhĩ tại ngày thứ hai liền tiếp đến phụ đạo viên Hầu Đào thông chi. Nội dung nói với Sử Ương Thanh giống nhau như đúc. Hắn sẽ tại cuối tuần diễn thuyết bên trong làm học sinh đại biểu đối thoại Sử Ương Thanh. Nữ nhân kia đến thật. Cũng là từ hôm nay trở đi, trường học bắt đầu hết sức tuyên truyền Sử Ương Thanh sẽ trở về trường diễn thuyết sự tình. Làm vị này đã thành công lại xinh đẹp mỹ nữ đồng học áp phích treo lên tới thời điểm. Toàn trường oanh động, cái này cùng Negroponte muốn tới trước đó bầu không khí hoàn toàn không giống. Nhân loại chính là như vậy, dối trá động vật. Mọi người rõ ràng truy đuổi tiền tài thắng qua tri thức. Rõ ràng ái mộ dung mạo thắng qua linh hồn. Lại không phải che giấu nói mát. Phảng phất dạng này liền có thể trở nên càng thêm quang huy. Thế nhưng là nói chuyện rất đơn giản, lên môi đụng hạ miệng ra lời hay liền ra. Nhưng hành vi không giống. Đại đa số lý tính người chỉ nhìn ngươi làm cái gì, không nhìn ngươi nói cái gì. Sự thật chính là, Negroponte giáo sư muốn tới tọa đàm lúc, chỉ có máy tính học viện có chút nhiệt độ, có thể đại biểu thành công. Vinh dự, mỹ mạo Sử Ương Thanh muốn tới thời điểm, toàn trường nam nữ cơ hồ đều lửa nóng. Hành vi sẽ thay miệng nói ra mỗi người sâu trong linh hồn vật chân chính mong muốn. Không phải tri thức, cũng không phải tình cảm sâu đậm. Là tiền tài, là money, là mẹ nhà hắn nhân dân tệ. Trần Tử Nhĩ người bên cạnh, bạn cung phong, bằng hữu phần lớn biết hắn là pudding cửa hàng giá rẻ sau màn lão bản. Vì lẽ đó vì cái gì cuối tuần hắn sẽ trở thành học sinh đại biểu. Giải thích tuyệt không khó. Thái Nhất Phong cùng Tống Hiểu Ba đều rất vui vẻ. Chu Tử Quân liền càng là hưng phấn. Nàng đem cuối tuần kiêm chức thoái thác, nói cái gì cũng phải đến hiện trường quan sát, Thịnh Thiền dư lại không được xem. Pudding cửa hàng giá rẻ gần nhất cũng đang khẩn trương tu trình. Nàng cầm toàn ngạch tiền lương, bình thường có khóa không đến liền mà thôi, cuối tuần lại không đi, Tôn Hồng sẽ nổi giận. Sử Ương Thanh muốn tại thứ bảy 3 giờ chiều ở trường học đại lễ đường làm đơn giản diễn thuyết. Truyền thụ học đệ học muội nhóm một chút thành công kinh nghiệm. Sau đó có học sinh đại biểu lên đài cùng nàng đối thoại. Cũng đại biểu học sinh nâng mấy cái có đại biểu tính vấn đề. Nghe nói là quản lý học viện viện trưởng tự mình mời nàng. Năm đó ở trường học thời điểm Sử Ương Thanh chính là viện trưởng học sinh ưu tú nhất. Trần Tử Nhĩ cũng là lúc này mới biết được. Sau khi tốt nghiệp đại học Sử Ương Thanh bị bảo đảm nghiên đến Hương Giang Đại học Khoa học tự. Nhiên ra sức học hành khách sạn quản lý chuyên nghiệp thạc sĩ. Nhưng nàng cuối cùng lại không ở đâu một nhà chứ danh khách sạn nhậm chức. Bởi vì nàng tại nghiên một thời điểm liền thu hoạch được ngay lúc đó ke phun một tên cao quản. Thưởng thức, được mời đi làm việc. 95 năm ke phun tiến vào Trung Quốc đại lục. Sử Ương Thanh là đám đầu tiên bị phái chú đại lục nhân viên công tác. Nàng tính cách độc lập, quả quyết, thông minh, đem thủ hạ đoàn đội quản lý ngay ngắn rõ ràng. Ke phun tại đại lục tình hình cũng càng ngày càng tốt. Sử Ương Thanh quan tự nhiên cũng là càng làm càng lớn. Mỗi cái bên người nàng người đều sẽ tán dương nàng thông minh hiểu chuyện. Nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới. Nàng sẽ tại 28 tuổi đạt tới độ cao này. Thậm chí tại nước Pháp đã có truyền thông đưa nàng định giá 30 tuổi trở xuống ưu tú nhất nữ tính. Nghề nghiệp người quản lý. Kỳ thật người này lợi hại. Trần Tử Nhĩ là tự mình trải nghiệm qua. Nàng có thể làm được hôm nay. Xác thực có chính nàng đạo lý. Thứ bảy 2 giờ chiều 40. Trần Tử Nhĩ bị gọi nhập nghênh đón trong đội ngũ. Hoan nghênh cái này làm cho bên trong lớn kiêu ngạo đồng học. Sử Ương Thanh chuyến đặc biệt trực tiếp mở đến đại lễ đường. Làm nàng đi ra cửa xe một khắc này phảng phất toàn thân đều lấp lánh cao quý cùng kiêu ngạo. Sắc mặt nàng treo sán lạn nụ cười chuyên nghiệp cùng viện trưởng chờ từng cái nắm tay. Tản ra để người không dám khinh nhờn khí chất. Tại cái này về sau đi vào trường học đại lễ đường. Mà sớm tại một cái giờ trước, bên trong đã không còn chỗ ngồi. Thái Nhất Phong, Tống Hiểu Ba, Chu Tử Quân, Đàm Uyển Hề bọn hắn đã tất cả đều ngồi ở bên trong đợi. Thôi Húc cũng tại, hắn thích dạng này dựa vào đọc sách, cố gắng cuối cùng công thành danh toại tinh anh. Tại hắn trong mộng, hắn hẳn là dạng này. Buổi chiều 15 giờ đúng, người chủ trì chính thức giới thiệu Sử Ương Thanh ra sân. Nàng hôm nay mặc thịnh đại màu xanh nhạt lễ phục, tóc vẫn là giống thường ngày cuộn tại đằng sau, vóc người cao gầy hiển thị rõ trưởng thành khí chất của nữ nhân. Nụ cười tự tin cũng nói cho tất cả mọi người ở đây. Nàng là tinh anh, lúc này còn không phải Trần Tử Nhĩ ra sân thời điểm. Hắn ngồi tại dưới đài, hàng thứ nhất cực kỳ sang bên nơi hẻo lánh bên trong. Cơ hồ đã không thế nào có thể nhìn thấy Sử Ương Thanh biểu lộ. Một ngày này, tháng số 26, nàng trên đài, hắn tại dưới đài, vị trí này không phải Trần Tử Nhĩ lựa chọn. Hắn được an bài ở đây, nhưng hắn thề, không lâu sau đó, hắn muốn tới cái kia sân khấu trung ương nhất đi. Trên đài, Sử Ương Thanh bắt đầu bài giảng. Nàng cầm microphone tự tin đối mặt toàn bộ đại sảnh chí ít 300 tên học sinh. Thanh âm của nàng rất êm tai, mới mở miệng liền cơ hồ hấp dẫn tất cả mọi người lỗ tai. Đầu tiên phi thường cảm tạ trịnh viện trưởng mời. Đầu tiên là một phen lời khách sáo. Nàng nói giọt nước không lọt. Phải nói ngồi tại hàng thứ nhất người, trừ Trần Tử Nhĩ nàng đều cảm tạ qua. Sử Ương Thanh nói, kỳ thật ngay tại mấy ngày trước kia, ta thậm chí đều không xác định mình muốn giảng thứ gì. Các sư phụ của ta đều nói một chút học tập, trong công việc kinh nghiệm, nhưng là ta nghĩ đến, những lão sư này khẳng định đều sẽ cho các ngươi nói. Mà lại bọn hắn là chuyên nghiệp, cũng khẳng định so ta nói tốt, đồng thời muốn nói học tập. Ta phương pháp học tập cũng không nhất định chính là tốt nhất. Càng không nhất định là thích hợp mỗi một hàng đơn vị đang ngồi học để học mỗi nhóm. Mà muốn nói làm việc, vừa đến ta rất khó đem phức tạp làm việc trong khoảng thời gian ngắn dùng đơn giản ngôn ngữ biểu đạt ra đến. Thứ hai, trong công việc thật quá đa tâm chua. Ta sợ không cẩn thận liền đem cái này tọa đàm biến thành chính ta tố khổ đại hội. Nếu ngươi không đi vận bị ta lãnh đạo biết được, ta có thể muốn bị trừ tiền lương. 300 người nhất thời cười vang, chính là ngồi ở phía dưới học viện lãnh đạo cũng há mồm vui vẻ cười. Sử Ương Thanh nói tiếp, ngay tại mấy ngày trước kia, niên đệ của ta, trong các ngươi hẳn là có người nhận biết, hắn là một tên sinh viên năm thứ hai, hắn nói với ta. Mọi người phần lớn cảm thấy ưu tú người không thích sống chung. Nhưng kỳ thật là ưu tú người hợp quần người bên trong không có hắn. Trần Tử Nhĩ tại dưới đài nghe, trợn mắt hốc mồm, ta liền tùy tiện tiện nói, về phần dạng này sao? Trên đài, Sử Ương Thanh lâm vào hồi ước, ta so với đại đa số người muốn may mắn. Phụ thân của ta từng nhận chức quốc gia khoa học kỹ thuật ủy ban phó chủ nhiệm. Mẫu thân của ta là chú Singapore đại sứ quán trước đại sứ. Ta lúc còn rất nhỏ liền nắm giữ tiếng Anh cùng tiếng Pháp. Nhưng đã đến đại học thời điểm, lại có càng ngày càng nhiều người nói với ta. Người không thích sống chung. Ta bạn cùng phòng nói qua. Ta một chút lão sư cũng khuyên qua. Ta cơ hồ không có gì bằng hữu. Ta cũng vẫn cảm thấy đây là lỗi của mình. Bởi vì ta không thích sống chung. Vì thế ta thật cảm thấy hổ thẹn. Qua nhiều năm như vậy, mỗi người đều nói với ta, ngươi muốn cùng người hảo hảo ở chung, xử lý tốt cùng đồng sự quan hệ, cùng lãnh đạo quan hệ. Chỉ có phía trước mấy ngày ta nghe được một cái hoàn toàn không giống đáp án. Đây cũng là ta đặc địa muốn tại trường hợp này nói ra câu nói này nguyên nhân. Dưới đài tiếng vỗ, tay như sấm động, Sử Ương Thanh còn nói. Vì lẽ đó ta hy vọng mỗi một vị nội tâm kìm nén một luồng sức lực học đệ học muội nhóm. Phải có làm cô độc người quyết tâm. Không nên bị người bên cạnh hai ba câu lời nói đánh bại. Người nghĩ trở nên ưu tú hơn. Trình độ nào đó chính là lại biến thành một cái cô độc người. Cường giả chỗ đi đường là không cần người đồng hành. Ta biết dưới đài nhất định có cố gắng đồng. Học. Cả ngày ngâm mình ở trong tiệm sách, mỗi ngày cho mình kế hoạch hôm nay muốn học tập cái gì nội dung. Xin mời kiên trì, có lẽ người khác sẽ nói ngươi quái gở, nói ngươi không thích sống chung, nhưng không trọng yếu, bởi vì ngươi cũng không phải là không thích sống chung. Chỉ nói là những lời này người không xứng tiến vào ngươi hợp quần người trong. Cái này một cái bồn lớn súp gà cho tâm hồn dội xuống đi. Tham dự hội nghị mỗi cái người nghe đều giống như bị đánh máu gà đồng dạng. Mà tại 309 ký túc xá đoàn thể chỗ ấy, Thái Nhất Phong, Tống Hiểu ba mấy người đều là đem ánh mắt khóa tại Thôi Húc trên thân. Bản thân hắn cũng là tâm thần khuấy động, con mẹ nó không phải liền là nói hắn mà. Thái Nhất Phong nhìn chằm chằm một hồi nói, nhị ca... Ta cho tới bây giờ chưa nói qua ngươi không thích sống chung. Hắn đánh giám, hắn nói qua, Tống Hiểu ba cũng nói, ta cũng không nói qua. Thôi Húc, hắn không đếm xỉa tới hai cái này đậu bỉ. Hắn đã hoàn toàn tiến vào Sử Ương Thanh diễn thuyết bầu không khí bên trong. Nếu như không phải sân bãi hạn chế hắn thậm chí còn nghĩ hò hét. Con mẹ nó nói quá tốt rồi. Mà Sử Ương Thanh phía sau diễn thuyết, hắn cũng là nghe nhất nghiêm túc, sợ lọt mất một chữ, mỗi lần vỗ tay cũng đặc biệt cho sức lực, hai cái bàn tay đều đập đỏ lên. Chu Tử Quân chỗ ấy, mặt mũi của nàng lên đã dần dần có chút phát sầu. Được nghỉ hè thời điểm nàng lần thứ nhất dự cảm đến Trần Tử Nhĩ về sau thành tựu sẽ để nàng khó mà. Nhìn theo bóng lưng. Cho nên nàng không chút do dự từ bỏ sư phạm, ngược lại liều mạng học tập hội kế. Nàng vốn cho là hết thảy còn kịp. Có thể Sử Ương Thanh xuất hiện bỗng nhiên để nàng rất khẩn trương thậm chí là tuyệt vọng. Trần Tử Nhĩ hiện tại người quen biết đã là lợi hại như vậy. Trung Hải Đại học quản lý học một ít sĩ. Hương Giang Đại học khoa học tự nhiên khách sạn quản lý thạc sĩ. Ke Phun trung tâm hoa khu giám đốc, nàng đâu, Trung Hải Đại học, bên cạnh bên trong sư viện sư phạm sinh, mà lại người ta phụ thân là quan lớn, mẫu thân là chú ngoại đại sứ, bản thân mình lại tinh thông Anh tiếng Pháp, nàng sẽ cái gì, dù cho bỏ qua một bên những này không nói, chỉ là nữ nhân bản thân điều kiện, hình dạng, dáng người, khí chất. Nàng bên nào có thể đi cạnh tranh một cái. Nàng còn không có trưởng thành. Có thể Trần Tử Nhĩ liền đã tiếp xúc đến ưu tú như vậy nữ nhân. Nàng vốn là cao hứng bừng bừng đến xem Trần Tử Nhĩ biểu diễn. Lại không nghĩ rằng có thể như vậy. Trên đài, Sử Ương Thanh diễn thuyết kéo dài hơn nửa canh giờ. Bắt đầu đi hướng hồi cuối. Trần Tử Nhĩ nghe phía sau cảm thấy có chút nhàm chán đều muốn ngủ thiếp đi. Hắn cùng thời đại này người không giống. Nếu là đem hắn nghe qua súp gà cho tâm hồn từ từ mà nói ra. Không được thổi nghiêu bức. Hắn có thể theo thế kỷ 20 tán gẫu đến thế kỷ 21. Hắn có chút mệt dã rời. Nhưng chỉ có thể nhỏ híp mắt một hồi. Người chủ trì đã bắt đầu cầm qua microphone nói chuyện. Tiếp xuống chính là muốn hắn ra sân thời điểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.